Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chấn động. Người đối đầu Lam Phong, nghe tới đại thiếu miệng bên trong truyền ra lời nói, Tiểu Thanh trên mặt lộ ra nồng đậm đắng chát nụ cười đến. Chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra, là Lam Phong thủ hạ Kim Sư. Nghe vậy, đại thiếu trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Hắn thấy có thể đem Tiểu Thanh thương tổn thành dạng này hẳn là Lam Phong mới đúng. Thế nhưng là tuyệt đối lại không nghĩ tới chỉ là Lam Phong thủ hạ Kim Sư. Lần trước, Tiểu Thanh đưa tại Lam Phong thủ hạ Lam Giao Annie Neo trong tay. Lần này, Tiểu Thanh nhưng lại đưa tại Lam Phong thủ hạ Kim Sư Antonio trong tay. Cái này khiến đại thiếu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp Lam Phong tồn tại cùng dưới tay hắn vũ lực. Tại bắn tỉa năng lực phương diện ta so ra hỏa kia mạnh lên một điểm. Thế nhưng là tại cận thân đọ sức phương diện, ta bị hắn toàn diện áp chế. Tiểu Thanh thần sắc khó coi nói. Nếu không phải ta tại tốc độ cùng thân pháp bên trên chiếm cứ ưu thế, đoán chừng lần này chỉ sợ đã về không được. Đại thiếu hít sâu một hơi, từ một bên cầm qua hòm thuốc chữa bệnh, nghiêm túc mà vừa cẩn thận địa đối Tiểu Thanh vết thương tiến hành xử lý cùng băng bó. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi không cần lo lắng. Những sự tình này ta hội xử lý. Trước hảo hảo dưỡng thương đi. Nghe được đại thiếu lời nói, Tiểu Thanh lại là cười khổ lắc đầu. Chịu đựng rượu cồn thanh tẩy vết thương lúc truyền đến kịch liệt đau nhức, mang theo âm thanh yếu ớt từ trong miệng hắn truyền ra. Kiêu hồn trở về a, ta đến Tề Vân Sơn thời điểm, quân dụng trên đồng hồ không có hắn định vị tin tức. Đại thiếu động tác có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, chau mày, sau đó trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên nụ cười. An ủi, hắn vẫn chưa về, bất quá, người yên tâm đi, lấy hắn thực lực, cho dù là gặp được nguy hiểm, cũng có đào mệnh năng lực, hắn không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế đi. Tiểu Thanh gật gật đầu. Khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Liên tiếp không ngừng mà đả kích để vị thanh niên này tự tin nghiêm trọng gặp khó. Tâm lý vết thương xa xa so trên thân thương tổn còn nghiêm trọng hơn. Thật sự là mỏi mệt tới cực điểm. Người đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương đi. Cảm nhận được Tiểu Thanh trạng thái, đại thiếu mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Thanh gật gật đầu, kéo lấy mỏi mệt thân thể, cất bước từng chút hướng lấy lầu hai gian phòng bước đi. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ngay tại Tiểu Thanh cước bộ đi tại lầu hai đầu bậc thang lúc. Đại thiếu điện thoại di động lại là vào giờ phút này vang lên. Khiến cho đến Tiểu Thanh cước bộ có chút dừng lại, nhìn lấy một bên vang lên điện thoại di động. Đại thiếu khẽ chau mày, đưa điện thoại di động cầm lấy. Ấn xuống điện thoại nút trả lời. Nhàn nhạt thanh âm từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Chuyện gì? Lý Tuyết, đại thiếu, Lâm Hải Hoang Sơn lòng đất sinh vật căn cứ nghiên cứu bị người cho diệt đi. Ngưng trọng mà động, nghe thanh âm từ tay phòng trong truyền đến. Khiến cho đến đại thiếu sắc mặt tại thời khắc này âm trầm khó coi tới cực điểm. Một cỗ kinh khủng cùng cực sát khí không có dấu hiệu nào từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh hình thành một luồng kinh phong. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Điều tra ra là ai làm chi? Theo điều tra là Lam Phong cùng dưới tay hắn bạo hùng. Ngưng trọng thanh âm truyền đến. Lại là làm cho đại thiếu thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tình lại lần nữa vừa loạn. Thân thể bên trên tán phát ra khí thế càng khủng bố hơn. Có thể nghĩ biện pháp đặt lại a? Không được, hiện ra tại đó đã bị quốc an người tiếp quản. Đồng thời bên trong tư liệu số liệu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sở hữu nghiên cứu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Đại thiếu trong tay tạo hình đắt đỏ điện thoại di động trực tiếp tại thời khắc này bị cự đại lực đạo bóp nát trở thành bột phấn. Lạnh lẽo thanh âm từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, Lần này, ngươi là thật chọc giận ta. Lấy Tiểu Thanh thính lực tự nhiên là có thể nghe rõ ràng vừa rồi này. Một thông nội dung điện thoại. Nhìn lấy này thất thố đại thiếu. Tiểu Thanh nắm tay chặt chẽ địa bóp cùng một chỗ. Hàm răng cắn chặt. Một mặt dữ tợn cùng thống khổ. Tại hắn chán nản nhất. Cô độc một người lang thang ở cái thế giới này thời điểm. Là đại thiếu thu lưu hắn. Cho hắn ấm áp. Giao phó hắn hết thảy. Để hắn không tại cô độc đáng thương. Nhưng mà bây giờ. Tại đại thiếu cần trợ giúp nhất thời điểm. Chính mình vậy mà gấp cái gì cũng không giúp được. Đồng thời còn một lần lại một lần địa để đại thiếu kế hoạch thất bại. Tiểu Thanh trong lòng tràn ngập xấu hổ cùng nồng đậm cảm giác vô lực. Chính mình không phải đã nói muốn liều lĩnh, thề sống chết bảo hộ đại thiếu. Vì hắn phân ưu giải sầu sao? Chính mình không phải đã nói cho dù là đánh bạc tánh mạng. Cũng phải phụ trợ đại thiếu hoàn thành hắn mộng tưởng sao? Chính mình không phải đã nói vẫn cứ đuổi theo bước chân hắn sao? Nhưng là bây giờ, chính mình vậy mà một chút dùng cũng không có. Một chút bận bịu cũng giúp không được. Loại này cảm giác bất lực không ngừng mà thôn phệ cái này Tiểu Thanh tâm linh. Để hắn thống khổ vạn phần. Cắn chặt hàm răng, nắm chặt quyền đầu. Dường như hạ quyết định gì đó. Mang theo kiên quyết thanh âm làm theo là từ nhỏ xanh miệng bên trong truyền ra. Ta muốn Thâm Uyên đặc huấn. Tô Hải, trong biệt thự xa hoa. Hào hoa trong đại sảnh. Tống Thiên Vũ ngồi ở trên ghế salon, không yên lòng xem TV, ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc về phía một bên thả điện thoại di động. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, ong ong ong, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, hắn điện thoại di động liền chấn động, nhìn lấy trên điện thoại di động phát đến tin tức. Tống Thiên Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hàn quang lấp lóe, hít sâu một hơi. Đưa điện thoại di động để ở một bên trên bàn trà. Chào mày, ong ong ong, chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, điện thoại di động lại lần nữa chấn động. Lại là một cái cực kỳ đặc biệt ba chữ số dãy số đánh tới. Nhìn lấy cái số này, Tống Thiên Vũ không chút do dự đè xuống điện thoại nút trả lời. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Tống Thiên Vũ thân thể trong lúc đó ngưng kết, lạch cạch, chấm ngoặc kép. Điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Cũng không biết qua bao lâu. Tống Thiên Vũ vừa rồi từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Tống Thiên Vũ cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Hắn quyết định trở về thủ đô một chuyến. Tô Hải một cái tòa nhà khu dân cư nhỏ lâu. Một gian rộng rãi trong phòng. Một tên nam tử ngồi trong phòng. Nhìn lấy máy tính trên màn ảnh tin tức, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại hắn trên bàn để máy vi tính một bên, trưng bày một cái dễ thấy cùng cực hồ ly mặt nạ cùng một cái tạo hình khác điện thoại di động. Đáng giá chú ý là tại hồ ly trên mặt nạ che kín một đạo dễ thấy vết nứt. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trên bàn sách trưng bày điện thoại di động kêu lên. Khiến cho đến nam tử nhíu mày. Trầm mặc một lát, hắn cầm điện thoại di động lên. Tập trung nhìn vào, lại là thu đến một đầu màu tin. Trong nháy mắt tiếp theo, nam tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong thân thể một cỗ vô hình sát khí khuếch tán mà ra. Cả phòng nhiệt độ tựa như tại thời khắc này hạ xuống không ít. Trầm mặc một lát, nam tử cầm điện thoại di động. Bấm một chiếc điện thoại dãy số. Mang theo thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, Tô Hải Tề Vân Sơn bên kia tổng bộ bị hủy. Ta vô cùng có khả năng đã bại lộ. Ngắn ngủi yên lặng về sau. Trong điện thoại truyền đến lạnh lùng thanh âm. Ta biết, thời gian cũ, Moss Tửu Điếm số 888 phòng khách gặp mặt. Còn không đợi nam tử trả lời. Đối phương trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Thủ đô. Tống gia đại viện, rộng rãi trong đại sảnh, mỗi người sắc mặt vào giờ phút này đều là khó coi tới cực điểm. Tuyệt đại đa số đều còn không có từ trước đó một màn kia màn bên trong lấy lại tinh thần. Hiển nhiên không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại huyên náo một kết cục như vậy. Quốc an người đứng đầu Phương Hàn vậy mà theo một cái tiểu thanh niên Lam Phong trong xe. trọn vẹn nói chuyện lâu 4 giờ có thừa. Cái này thật sự là quá có trùng kích lực. Bọn họ đến nói chuyện gì? Không có người rõ ràng. Trong đại sảnh tràn ngập một cỗ nặng nề khí tức. Bọn họ đều là Tống gia kiệt xuất nhất người. Tương lai nhất định chống lên toàn bộ Tống gia. Mang theo Tống gia hướng đi phồn vinh. Mỗi một cái đều là tự cao tự đại hạng người. Trong lòng suy nghĩ có một ngày triển khai kế hoạch lớn. Thế nhưng là, giờ khắc này trong lòng bọn họ vậy mà tràn ngập một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Một cỗ vô hình áp lực tràn ngập tại bọn họ trái tim. Tại cái này thời gian 5 năm, không có gia hỏa kia xuất hiện. Bọn họ trải qua không buồn không lo, thư thư thản thản thời gian. Vốn cho rằng có thể dạng này tiếp tục đi tới đích. Lại không nghĩ tới đã từng cái kia quấy toàn bộ thủ đô Phong Vân, thậm chí là toàn cầu Phong Vân ra. Hỏa vậy mà lại trở về. Hơn nữa còn cường thế như vậy. Bọn họ vốn cho rằng cho dù là gia hỏa kia một lần nữa trở về cũng không có bất cứ quyền thế gì cùng năng lượng. Lại không nghĩ tới hắn không chỉ có phế bỏ Tống Phương Cương. Còn có thể theo quốc an người đứng đầu kề đầu gối nói chuyện lâu. Cái này để bọn hắn cảm giác được một cỗ nặng nề áp lực. Ngay lúc này, sắc mặt khó coi Tống Càn Khôn thanh thúy chuông điện thoại di động tại lúc này vang lên. Nhìn lấy gọi điện thoại tới dãy số. Chẳng biết tại sao, Tống Càn Khôn trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Cắn răng phía dưới đè xuống điện thoại nút trả lời. Khi Tống Càn Khôn cúp điện thoại xong, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trên trán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Một màn này, Tống Càn Khôn sắc mặt biến hóa làm cho mọi người tại đây hơi biến sắc mặt. Trong lòng hiện lên một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên. Tống Càn Khôn thế nhưng là Tống gia đệ nhị bên trong kiệt xuất nhất người một trong. Hắn ba con trai càng là rất nhiều tiền đồ. Dám định hắn tại Tống gia địa vị. Ở đây chúng người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tống Càn Khôn dạng này biểu lộ cùng thất thố. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh. Tống Càn Khôn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Văn Kiệt, người đi thư phòng thông chi đại bá của ngươi. Để hắn cùng ta cùng đi gặp lão gia tử. Tống gia hậu viện chỗ sâu. Có một tòa lầu các. Nó tên U Cư Các. Chính là bởi vì có U Cư Các tồn tại. Tống gia mới có thể vững như bàn thạch. Bởi vì trong này ở một vị lão nhân, đúng là hắn tồn tại, tạo nên Tống gia huy hoàng cùng cường đại. Tuy nhiên hắn sớm đã không hỏi thế sự, nhưng là hắn lại là toàn bộ Tống gia định hải thần châm. Trong viện, một vị tóc trắng xóa lão người cầm trong tay một cái vòi hoa sen. Chính nhàn nhã vì trồng hoa cỏ tưới nước, không có chút nào bị ngoại giới quấy rầy. Cho dù là Tống Càn Khôn cùng một tên cùng hắn bộ dáng tương tự trung niên nam tử vội vã địa lại tới. Đây, hắn cũng không có quay đầu lại nhìn qua liếc một chút. Biểu hiện trên mặt không có chút nào gợn sóng. Liền tựa như ngoại giới sự tình không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ có nhiều người đã quên lão nhân tên. Nhưng khi tên hắn nói ra thời điểm, lại không ai có thể coi nhẹ rơi hắn năng lượng. Nhìn lấy này nhàn nhã cho hoa cỏ tưới nước lão nhân. Tống Càn Khôn theo trung niên nam tử cung kính đứng ở một bên. Một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Liền liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Chờ lão nhân theo thứ tự đem hoa cỏ nước tưới xong. Hắn mới chậm rãi đem vòi hoa sen để ở một bên. Sau đó đi đến cách xuất đến một khối thức nhắm địa trên ghế ngồi xuống. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tống Càn Khôn theo trung niên nam tử thân phận. Tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến xảy ra chuyện gì? Vậy mà để các ngươi hai cái đồng thời tới nơi này. Nghe vậy, Tống Càn Khôn cùng trung niên nam tử nhìn nhau. Tống Càn Khôn hít sâu một hơi mới chậm rãi mở miệng. Lão gia tử, 5 năm trước này tên sát tinh trở về. Thật sao? Trên mặt lão nhân biểu lộ không có biến hóa chút nào. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Trở về thì trở về đi. Hiện tại hắn cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tống Càn Khôn do dự một chút. Liền đem Tề Vân Sơn dưới chân chỗ chuyện phát sinh cẩn thận từng ly từng tí giảng thuật một lần. theo Tống Càn Khôn không ngừng mà giảng thuật. Lão nhân bình tĩnh trên mặt thì là từ từ vén nổi sóng. Sau đó từ từ trở nên ngưng trọng. Khi Tống Càn Khôn đem tất cả mọi chuyện sau khi giảng thuật xong, lão nhân tang thương trên khuôn mặt đã che kín nồng đậm hãi nhiên cùng chấn kinh. Cho dù là lấy thân phận của hắn cùng kiến thức cũng không thể coi nhẹ cái này một dãy chuyện. Dù sao quốc an vị kia đều ra mặt a. Tuy nhiên hắn tại tuổi tác cùng tư lịch bên trên muốn so quốc an vị kia cao hơn không ít. Nhưng là hắn không bình thường, rõ ràng vị kia chỗ có năng lượng cùng siêu phàm mánh khóe. Còn có chuyện gì sao? Trầm mặc một lát, lão nhân chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Tống Càn Khôn do dự dưới. Hít sâu một hơi tiếp tục nói. Ta vừa mới tiếp vào quốc an bộ gọi điện thoại tới. Văn quân cùng quân kiệt đều bị bắt. Nghe được Tống Càn Khôn lời nói, lão nhân này một đôi nguyên bản vô thần hai mắt lại tại lúc này biến đến vô cùng sắc bén. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ là muốn bắt chúng ta Tống gia khai đao tế cờ a. Cả viện bên trong nhiệt độ tại thời khắc này tựa như trong lúc đó hạ xuống. Khiến cho đến Tống Càn Khôn cùng trung niên nam tử kia đều là cảm giác được dùng cả mình đánh tới. Trầm mặc một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ lão nhân miệng bên trong truyền ra. Càn Khôn, người đi xuống trước đi. Thiên khung lưu lại. Đúng, Tống Càn Khôn gật gật đầu. Thật sâu nhìn bên cạnh Tống Thiên Khung liếc một chút. Khom người rời khỏi các viện. Lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Thiên Khung. Bình thản thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên Khung, chuyện này ngươi có ý kiến gì không sao? Tống Thiên Khung trầm tư một lát. Mang theo một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão gia tử, theo ý ta, hiện tại cục thế không rõ. Chúng ta vẫn là trước yên lặng nhìn biến tốt. Còn quân kiệt cùng văn quân, liền tạm thời để bọn hắn tại quốc an bộ ăn chút đau khổ đi. Lão nhân cười gật gật đầu, vuốt vuốt rìa mép. Này Phương Cương sự tình đâu? Thù này nhất định phải báo. Tràn ngập nồng đậm sát ý thanh âm từ Tống Thiên Khung miệng bên trong truyền ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.